Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 696, đối chất nhau. Ngày thứ hai đi làm, Trương Dịch liền đi tới Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ. Đồng thời chỉ mặt gọi tên để bộ phận tài vụ Lục Hàm đến văn phòng tổng giám đốc một chuyến. Bộ phận tài vụ tổng giám đốc Lưu Tuệ Văn đơn độc thông chi Lục Hàm. Tổng giám đốc trở về, cho người đi một chuyến văn phòng tổng giám đốc. Lục Hàm nghe được lời nói này về sau, nhất thời nghiêm sắc mặt, trong mắt lại mang theo vài phần vẻ hưng phấn. Một ngày này rốt cục đến tới rồi sao? Từ khi truy cầu Trương Giai Giai một ngày kia trở đi, hắn thì đoán được sẽ có một ngày như vậy đến. Bởi vì toàn bộ tập đoàn ai cũng biết Trương Dịch đến cỡ nào sủng ái hắn cô muội muội này. Cho nên chỉ cần có thể theo đuổi được nàng, liền có thể đạt được chính mình mong muốn hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, đối Lưu Tuệ Văn lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười sán lạn. Hắn tuấn mỹ có thể so với nữ nhân dung nhan cùng trắng nõn tiểu nãi cẩu gương mặt, để hơn 40 tuổi phụ nữ cũng nhịn không được có chút tâm động. Được rồi Lưu Tổng, ta lập tức liền đi qua. Đi theo ta. Lưu Tuệ Văn không dám thất lễ. Cái này dù sao cũng là Trương Dịch tự mình chuyện phân phó. Cho nên nàng mang theo Lục Hàm một đường ngồi thang máy đi tới tập đoàn tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng. Trương Dịch mặc lấy một thân màu đen hán phục kiểu dáng đồ ngủ ngồi trên ghế, hai chân khoác lên bàn gỗ tử đàn con phía trên, nhàn nhã liếc nhìn tay bên trong liên quan tới hắn tư liệu. Chỉ chốc lát sau, Lưu Tuệ Văn thì dẫn Lục Hàm đến đây. Tổng giám đốc, Lục Hàm đã dẫn tới. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Vất vả ngươi, ngươi đi về trước mau lên. Vâng, Lưu Tuệ Văn cũng biết chuyện này quan hệ Trương Dịch việc nhà, cho nên rất thông minh nhanh chóng nhanh rời đi. Lục Hàm đứng tại Trương Dịch trước mặt, thành thành thật thật hai tay giao điệp cất kỹ, một bộ ngoan ngoãn sinh bộ dáng. Trương Dịch ngẩng đầu, hai người lẫn nhau đều đang đánh giá lẫn nhau, cùng trên tấm ảnh người kia một dạng. Trước mắt Lục Hàm cũng là một cái 10 phần bơ sữa tiểu sinh. Liền âu phục đều là loại kia tu thân khoản kiểu Hàn Tây phục. Bên trong phối hợp đường vân hình dáng áo sơ mi, tóc nhuộm thành màu nâu, hơi hơi thượng quyền, lại dùng sáp chải tóc cố định lại. Nữ nhân bây giờ thích nhất chính là như vậy tiểu thịt tươi. Đừng nói nữ nhân, nếu là hắn nữ, Trương Dịch đều có điểm tâm động. Mà Lục Hàm cũng là lần đầu tiên cùng Trương Dịch cự ly này a gần. Lần trước vẫn là một năm trước công ty toàn viên sẽ lên. Hắn xa xa thấy qua trên đài hội nghị Trương Dịch. Bất quá lần này hai người mặt đối mặt tiếp xúc, loại kia cảm giác càng làm sâu sắc khác. Trương Dịch nhan trị hoàn toàn không thua bởi hắn, lại so hắn càng thêm kiên cường. Tuy nhiên mặc lấy cùng biểu lộ đều so sánh tùy ý, có thể trên trán sự uy nghiêm đó lại làm cho trong lòng của hắn không dám có chút chủ quan. Tổng giám đốc tốt, Lục Hàm khẽ vuốt cằm hành lễ. Trương Dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ngươi chính là Lục Hàm đúng không? Nghe nói ngươi gần nhất đang đuổi muội muội ta, đuổi tới tay hay chưa? Lục Hàm đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Trương Dịch vừa lên đến thì đi thẳng vào vấn đề. Có điều hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Lục Hàm nắm chặt song quyền, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Trương Dịch ánh mắt nói ra. Không sai, Tổng Giám Đốc, ta gần nhất vẫn luôn đang theo đuổi Trương Giai Giai tiểu thư. Bất quá, nàng còn không có đáp ứng thỉnh cầu của ta. Hiện tại ta vẫn còn tương tư đơn phương trạng thái. Ngôn ngữ bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Trương Dịch trong nội tâm một chút thở dài một hơi. Còn không có thực chất tính tiến triển vậy là tốt rồi. Tối thiểu nhất nếu như gia hỏa này thật là thứ cặn bã nam, cái kia hắn còn có thể cứu vãn được. Há, nguyên lai là cái dạng này sao? Vậy ngươi nói một chút, ngươi coi trọng muội muội ta chỗ nào? Lục Hàm hồi đáp, Trương Giai Giai tiểu thư mỹ lệ, hào phóng, tự tin, trên người nàng hào quang vô cùng lóa mắt, thật sâu mê hoặc ta. Nếu như ta có thể có cơ hội này, hy vọng có thể bảo vệ trên người nàng phần này quang mang. biểu lộ nhìn qua ngược lại là phi thường có thành ý. Bất quá Trương Dịch không thèm liếc mắt nhìn lại. Có một số việc không phải dùng để nói, mà chính là dùng để làm. Lục Hàm nói dễ nghe đi nữa cũng vô pháp cảm động hắn. Chỉ có nam nhân lớn nhất hiểu nam nhân. Hoa ngôn xảo ngữ cái gì Trương Dịch cũng là sở trường trò vui. Vậy ngươi theo đuổi nàng, cùng với nàng cùng quan hệ của ta không liên quan thật sao? Trương Dịch nhìn chằm chằm Lục Hàm, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lục Hàm không chút hoang mang, thản nhiên nói, ta truy cầu Trương Giai Giai tiểu thư cùng với nàng cùng ngài là quan hệ như thế nào hoàn toàn không liên quan, ta thích chỉ là nàng người này, cũng không phải là muốn thông qua nàng đến được cái gì. Nếu như ngài không tin, ta có thể theo công ty rời trước để chứng minh quyết tâm của mình. Nhìn đến Lục Hàm biểu tình bình tĩnh, Trương Dịch trong lòng đối với hắn nhiều hơn một cái phán đoán. Có tâm cơ, một cái 24 tuổi người trẻ tuổi, tại nói yêu thương thời điểm hơn phân nửa trong lòng vẫn là vô cùng kích động. Nhất là nhìn thấy nhà gái huynh trưởng lúc, không thể lại như vậy bình tĩnh. Hơn nữa còn có thể trật tự rõ ràng trả lời không có một vấn đề. Hắn thậm chí ngay cả nói lắp đều không có, cho nên hắn biểu hiện càng là tự nhiên, ngược lại thì càng mất tự nhiên. Theo công ty rời trước, nói đùa cái gì, nếu như Trương Giai Giai biết hắn rời trước nguyên nhân khẳng định sẽ đến tìm Trương Dịch gốc dạ. Trương Dịch lại không ngốc, ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ca, ca, ngươi trở về à nha, cửa trực tiếp bị đẩy ra. Trương Giai Giai thần sắc vội vàng đi đến. Trương Dịch nhìn nàng một cái, sắc mặt nàng có chút đỏ bừng, ngượng ngùng vừa quay đầu. Ca, người tới công ty làm sao đều không nói cho ta một tiếng a? Ta xong đi tiếp ngươi. Trương Giai Giai vào cửa trong nháy mắt, Lục Hàm trong ánh mắt xuất hiện một vệt như chút được gánh nặng thần sắc. Tuy nhiên hắn rất có tự tin, thế nhưng là dù sao đối mặt là toàn quốc thủ phú, trong nước nổi danh nhất thương nghiệp chi thần, lấy tuổi của hắn cùng tính cách căn bản cầm giữ không được. Hiện tại phía sau lưng đều ra một tầng mồ hôi. Trương Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Hỏi, ngươi là tới đón ta, hay là vì người khác? Ca, ngươi nói cái gì đó? Trương Giai Giai bó lấy tóc của mình. Sợi tóc có một ít lộn xộn. Nhìn ra được, nàng cũng là vội vội vàng vàng chạy tới. Không hề nghi ngờ là biết Lục Hàm bị Trương Dịch gọi đi tin tức. Há, ngươi không phải là vì tên tiểu tử này tới sao? Trương Dịch nhìn lấy Lục Hàm nói ra. Trương Giai Giai cùng Lục Hàm liếc nhau một cái. Hai người ánh mắt giao thoa quá trình bên trong tia lửa văng khắp nơi. Còn kém tại chỗ nói cho người khác biết hai người bọn hắn đã tại cùng một chỗ. Trương Giai Giai hít sâu một hơi. Ta biết. Sự tình gì đều lừa không được ca ca con mắt của ngươi. Tốt a, ta thừa nhận ta cùng hắn đã ở cùng một chỗ. Trương Giai Giai lấy dũng khí nhìn thẳng Trương Dịch ánh mắt nói ra. Lục Hàm gương mặt kinh hỉ. Giai Giai, ngươi rốt cục nguyện ý tiếp nhận ta sao? Trương Giai Giai nhẹ gật đầu, cười đối Lục Hàm nói ra. Kỳ thật, ta một mực không hạ nổi quyết tâm là lo lắng lấy có nên hay không nói cho ca ca ta. Có thể chuyện bây giờ đã tới mức độ này, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Không sai, ca ca, ta thích hắn, ta quyết định về sau muốn cùng với hắn một chỗ. Ca, lần này là ta lần thứ nhất vì nhân sinh của mình làm chủ. Hy vọng ngươi có thể duy trì ta. Trương Giai Giai đi qua đứng tại Lục Hàm bên người, trong ánh mắt tràn đầy kiên định niềm tin. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.